công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 273, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 7, góc truyện audio.com, lúc này, Vân Y mới đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là nam chính là đánh nữ nhân, cho nên, chây rồ, không phải là muốn đánh nàng đi. Vân Y nhíu mày nhìn chây rồ, cảnh giác chuẩn bị, chờ đợi ở chây rồ thời điểm có động tác, đúng vậy, chớp thời cơ một chân đá vào địa phương quan trọng nào đó. Cậu làm cái gì? Vân Y mạnh mẽ vung tay chây rồ, nghĩ tới biện pháp giải quyết, Vân Y liền bắt đầu không chút hoang mang đi lên. Trong mắt chây rồ, Vân Y này, thật đúng là có chút kiêu ngạo. Ngày hôm qua chính là cô đánh ta. Chây rồ nguy hiểm mà gợi lên một nụ cười, có chút sắc bén. Ai bảo cậu đi vào nhà vệ sinh nữ? Ai biết cậu có phải đại sắc lang hay không, muốn nhìn lén nữ sinh? Vân Y ngẩng lên đầu, dõng dạc hùng hồn, khẳng khái hữu lực mà chỉ trích. Chây rồ thiếu chút nữa bị những lời này y này chọc giận, ta còn cần nhìn lén nữ sinh trong đó. Chây rồ tức giận đến sắp cười ra tiếng, hắn ta đường đường là con trai duy nhất của vương huyết tộc, điện hạ cao quý duy nhất, huyết tộc bệ hạ tương lai. Hắn còn cần nhìn lén nữ sinh trong nhà vệ sinh, chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết cậu dưới lớp mặt nạ áo mũ chỉnh tề có là cầm thú hay không? Vân Y kiêu ngạo mà chỉ trích. Chi nhân chi diện bất chi tâm chư gen chư miên bù chư xin có nghĩa là biết người, biết mặt không biết lòng, rất đơn giản để ta có thể quen biết một người nào đó, nhưng để hiểu được nội tâm, bản chất thật sự của người đó thì vô cùng khó khăn. Bất quá, không biết vì sao, Vân Y cảm thấy tình huống bây giờ hình như có chút quen thuộc nhưng mà đã gặp ở đâu. Ánh mắt Vân Y sáng lên, còn không phải là ở những bộ phim, những cuốn tiểu thuyết vườn trường hoan hỉ oan gia sao. Nữ chính bởi vì một chuyện nhỏ đánh bậy đánh bạ gặp nam chính, rồi mới đi đối chọi gay gắt với nam chính, rồi lại biến thành yêu thích ghen tuông. Đờ mờ, đột nhiên, Vân Y ý thức được cô cũng sẽ gặp được sự tình cầu huyết như thế. Chây rồ bị Vân Y nói như thế, cười lạnh, tốt lắm, cô cuối cùng đã có được sự chú ý của ta. Ở trong huyết tộc giống cái, không, cô gái duy nhất chây rồ nhớ mặt chính là Alice. Bởi vì Alice thật sự là quá ghê tởm, mỗi ngày quấn lấy hắn, còn dùng cái loại ánh mắt hoa si chảy nước miếng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hiện tại bởi vì bị cậu đánh cho một trận, cuối cùng nằm bệnh viện, có thể vài tháng đều không cần nhìn thấy cô ta. Chây rồ cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu, thực xin lỗi, tôi thật là không nghĩ để cậu nhớ kỹ tôi đâu. Một cái cha nam, chây rồ đến cuối cùng cha nam đến mức độ nào Vân Y chưa biết rõ. Lại hoặc là chây rồ này lúc ấy đối với Anthony Hạ Chi Cầm căn bản không để bụng. Hoặc là đến cùng chây rồ cũng chỉ coi Hạ Chi Cầm là món đồ chơi mới mẻ của hắn. Tưởng tượng đến đây, Vân Y cảm thấy chây rồ càng thêm đáng giận. Nếu có thể phát hiện hảo cảm của Vân Y đối với chây rồ, nhất định là nó đã từ không giảm tới rồi trừ 50. Chú ý ký chủ hiện tại mang cảm xúc cực đoan với đối tượng công lược, yêu cầu mau chóng điều chỉnh, bằng không liền tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Hệ thống liên tục quanh quẩn nhắc nhở ở trong đầu Vân Y, khiến Vân Y thiếu chút nữa đem hệ thống bóp chết. Còn không phải là đang cưỡng bách nàng muốn thích cái chây rồ này sao? Ban sơ cấp Vân Y Appleton, hắn nhìn thẻ tên trước ngực Vân Y, nơi ghi thông tin mỗi học sinh, lớp cùng với tên họ. Chà, nguyên lai, chỉ là cái vampire sơ cấp, chây rồ có chút trào phúng mở miệng. Góc truyện audio.com, nói, hệ thống lên lớp của huyết tộc không chia theo tuổi, mà là dựa theo năng lực cá nhân. Vân Y lớn như vậy vẫn thuộc ban sơ cấp, khó trách sẽ bị chủ nhiệm giáo dục nhớ kỹ. Cách chương.